Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, thứ hai quan. Đạp trời thần viêm hỏa, converter dung kiều cầu khen thưởng người ở chỗ này, nhìn quỷ kia tộc đại thánh cường giả, gào thảm hình dáng, càng nhiều hơn chính là cười nhạt, liền ải thứ nhất cũng không thông qua. Còn dám hủy xấu xa công chúa điện hạ đồ. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Bất quá cửa thứ nhất này, 100% người đã đào thải 20%. Cái này chỉ là ải thứ nhất. Như vậy, ải thứ hai vậy là cái gì? Sợ rằng đào thải số người sẽ nhiều hơn, mà ải thứ nhất không thông qua người, cũng không có bị đuổi ra ngoài. Mà là có thiết thần quốc thánh vương cường giả hiện thân. Đem những người này an bài. Lui đến võ chiến trường một cái khu vực. Chúc mừng chư vị. Thông qua ải thứ nhất. Hiên viên thiên thất mặt đầy nụ cười. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Cái này ải thứ hai. Chư vị mời xem. Hơi né người dưới. Tay hướng phương xa chỉ một cái. Cái này chỉ một cái dưới. Xa xa một bên khác võ chiến trường thay đổi, có ngọn lửa hừng hực cháy lên. Đây là, tại chỗ đại thánh, ánh mắt nhìn, nhất là khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được vậy hừng hực ngọn lửa đáng sợ. Thiên thần viêm hỏa, đây là thiên thần viêm hỏa. Có người rốt cuộc nhận ra đây là cái gì viêm hỏa? Cái này chính là thiên thần quốc, có 102 thiên thần viêm hỏa. Này lửa có thể được gọi hô là thần lửa, chính là bởi vì làm cho này viêm hỏa uy lực, ngút trời vậy cường hãn. Thể xác, thần thức cũng biết bị cháy. Đối với thân thể cường độ, có rất đáng sợ yêu cầu. Dĩ nhiên hết thảy chẳng qua là nghe. Thiên thần viêm hỏa mùi vị như thế nào? Tại chỗ từ đại linh giới các nơi đến đại thánh cường giả. Cũng không biết. Xem ra chư vị có không ít người đã nhận ra thiên thần này viêm hỏa. Cái này ải thứ hai khảo nghiệm, chính là đạp trời thần viêm hỏa, leo lên vậy một nơi trên bình đài. Cần các vị từng bước một đi tới trước. Nếu là xuất hiện nguy cơ sinh tử, chỉ cần nói, ta buông tha, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ. Chư vị, xin mời, hiên viên thiên thất nhìn người ở chỗ này. Cái này một lời rơi xuống, không thể nghi ngờ là trôi lơ lửng. Khảo hạch bắt đầu, bất quá lần này không có nói thời gian hạn định. Xem ra bước qua thiên thần này viêm hỏa, có thể coi thường thời gian dài ngắn. Vèo, có người đã vọt ra, đi trước thiên thần kia viêm hỏa thiêu đốt khu vực. Cửa ải này, tiểu kiếm lại có thể dự liệu được. Ải thứ nhất khảo hạch. Tiểu kiếm suy đoán không có đối với, nhưng cái này ải thứ hai, đạp trời thần viêm hỏa, tiểu kiếm cùng mình nhắc qua, mình viêm hỏa thân, trong thân thể mình, thiên thần này viêm hỏa, có trợ giúp rất lớn, đây cũng là tiểu kiếm tự mình nói, có thể để cho mình viêm hỏa thân, thông qua dịch tiểu phi thân thể, hấp thu thiên thần viêm hỏa lực lượng. Dẫu sao cái này cơ hội khó được à, thiên thần viêm hỏa vậy dưới tình huống, thiên thần quốc căn bản sẽ không cho người ngoài. Cái này mặc dù là khảo hạch, nhưng giống nhau, thiên thần viêm hỏa có thể rèn luyện thân thể, còn có thần thức, quả thật có nguy hiểm, nhưng càng nhiều hơn chính là chỗ tốt. Dịch tiểu phi vọt ra, muốn phải thật tốt xem thiên thần này viêm hỏa uy lực. Có phải hay không cùng tiểu kiếm nói vậy? Vậy nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là đại thánh thân thể, cảm giác mình huyết dịch, đều phải sôi trào vậy. Một số người rối rít vận dụng mình linh bảo tới ngăn trở. Bất quá thiên thần viêm hỏa chỗ đáng sợ, chính là đối với linh bảo, có chí mạng tổn hại. Cho dù là thánh phẩm linh bảo, ở trên trời thần viêm hỏa trong, để lên một đoạn thời gian. Hư hại vậy coi như là kết quả tốt nhất, có thể trực tiếp bị hòa tan. Người càng chống cự, thiên thần viêm hỏa uy lực, chỉ biết càng lớn, Dịch Tiểu Phi bước đầu tiên bước vào lúc này cuồn cuộn thiên thần viêm hỏa. Đập vào mặt, hắc diệu linh giáp, Dịch Tiểu Phi căn bản không thúc dục, mà ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, viêm hỏa thân có xúc động, thân thể nho nhỏ, ngồi xếp bằng ở Dịch Tiểu Phi nội đan trong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thiên thần này viêm hỏa, hết lần này tới lần khác là viêm hỏa thân thích nhất. Quả thật không đơn giản. Cùng tiểu kiếm nói tình huống không sai biệt lắm. Mình thân thể cường độ đã rất đáng sợ, nhưng giờ phút này đều có một loại bị phòng cảm giác. Đau nhói, loại này đau nhói đã không chỉ là thân thể, còn có mình thần thức, đều bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Ta buông tha, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, đã có người không chịu nổi. Những người này cảnh giới đều ở đây 6 sao dưới. Ải thứ nhất thần thức bọn họ mặc dù thông qua, có thể ải thứ hai không chỉ là thần thức, còn có thân thể cường hãn. Hiển nhiên, những người này khí lực lên là nhược điểm, ít nhất so với thần thức phải kém xa. Chân thực không cách nào kiên trì tiếp, mới sẽ mở miệng nói ra như vậy. Bởi vì Dịch Tiểu Phi rõ ràng, thiên thần này viêm hỏa, nếu là cưỡng ép chống đỡ, sẽ muốn tánh mạng, buông tha người. Thiên thần vệ Hiên Viên Thiên Nhuộm ra tay, đem mang ra ngoài, nếu buông tha, tuyệt đối đã đạt đến cực hạn, đã liền mình ngày rời đi thần viêm hỏa năng lực, cũng không có, mà bị dẫn rời thiên thần viêm hỏa đại thánh, làm ngày rời đi thần viêm hỏa khu vực, cả người tỏ ra rất chật vật, từ trong nhẫn không gian, không ngừng cầm ra linh đan, uống nhiều nuôi, có cái đầu tiên, sẽ có cái thứ hai, dẫu sao tánh mạng mới là trọng yếu, đại thánh cường giả cũng không ngu, uổng công chết ở bên này, còn như Dịch Tiểu Phi từng bước đi, ánh mắt nhìn ra xa đi, đã có người leo lên sân thượng, cái này cái đầu tiên leo lên bình đài người, chính là vậy Ngôn Vũ vô danh. Có thể nói dẫn đầu hạng nhì, đủ dáng dấp khoảng cách, thật ra thì Dịch Tiểu Phi cũng có thể làm được, nhưng Dịch Tiểu Phi không muốn, thứ nhất không muốn ở sông ba cửa ải lúc này quá nổi bật, thứ hai, thiên thần này viêm hỏa trong, đợi thời gian càng dài, đối với mình vượt qua có chỗ tốt, thông qua thân thể mình làm môi giới, hấp thu thiên thần viêm hỏa, tiến vào viêm hỏa thân trong. Thời gian từ từ trôi qua, mà thiên thần viêm hỏa hừng hực cháy. Ở bên trong, còn có không thiếu đại thánh. Hơi lớn thánh biết được thiên thần viêm hỏa chỗ tốt. Cùng Dịch Tiểu Phi lại có ý tưởng giống nhau. Muốn mượn cơ hội này, rèn luyện khí lực cùng thần thức. Dẫu sao cái này ải thứ hai, có thể không có ở đây quy định. Có chút ý hữu, những người này ngược lại là rất chăm chỉ. Hiên Viên Thiên Thất đối với những người này tâm tư dĩ nhiên biết được, hơn nữa bọn họ làm như vậy, Hiên Viên Thiên Nhuộm cũng sẽ không trở ngại. Bất quá thiên thần viêm hỏa trong, đợi thời gian càng dài, đối với khí lực còn có thần thức tăng lên, sẽ đạt tới một người vô cùng giới hạn, đến phía sau đợi lại thời gian dài cũng là phí công. Tên này, Hiên Viên Thiên Thất có cảm ứng, ánh mắt hướng thiên thần viêm hỏa khu vực nhìn, giờ phút này ánh mắt đã theo dõi Dịch Tiểu Phi, bình thường không có gì lạ, hơi thở lên hẳn là đại thánh 6 sao, bất quá tên này, tựa hồ đang hấp thu thiên thần viêm hỏa, bị theo dõi, thiên thần kia vệ nhìn mình, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có cảnh giác. Bất quá đại hắc cầu trận pháp che giấu, mình hơi thở, cảnh giới đều ở đây đại thánh 6 sao, đối phương chắc hẳn không cách nào cảm thấy. Rất nhanh, Hiên Viên Thiên Thất thì không đúng Dịch Tiểu Phi chú ý. Bởi vì ở Hiên Viên Thiên Thất trong mắt, có lẽ người này có thuộc tính lửa cường hãn linh bảo, thuộc tính lửa linh bảo, nếu có thể hấp thu một ít ngày thần viêm hỏa, vẫn rất có chỗ dùng, chỉ có thể nói người này vận khí không tệ. Ở trong thiên thần quốc, cũng có không thiểu thiên thần vệ làm như vậy qua. Nhưng thiên thần viêm hỏa cũng không phải là như vậy dễ dàng nắm trong tay. Nếu là không thuận lợi, sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.